Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 803. Lúc này, không ít người đàn ông khi nhìn thấy Vinh Cẩm đều muốn tiến lên bắt chuyện. Phải biết rằng Vinh Cẩm rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này. Muốn cùng ông ta trò chuyện, cơ hội thật sự rất ít. Hiện tại bắt gặp được khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử. Vinh tiên sinh, lúc này, có một người vừa muốn bước lại gần thì bị vệ sĩ bên cạnh Vinh Cẩm chặn lại. Người kia lập tức ngây người, có chút hoảng, sự nhìn người vệ sĩ nọ. Tôi muốn tìm Vinh tiên sinh. Vinh tiên sinh hiện tại cần nghỉ ngơi. Lúc này, Vinh Cẩm khi nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy người kia liền đứng lên bước lại gần. Có chuyện gì sao? Mắt thấy Vinh Cẩm chủ động bước đến, người kia đặc biệt vui mừng. Chỉ là nhìn thấy Vinh tiên sinh đang ở đây, nên tôi muốn đến chào hỏi mà thôi. Nếu như Vinh tiên sinh đang nghỉ ngơi, vậy thì tôi cũng không làm phiền đến. Vinh Cẩm đang muốn cùng người đó nói chuyện, lúc này liền nhìn thấy Hứa phi nhân bước ra ngoài. Vinh Cẩm đến cả trả lời cũng không nói, nhanh chóng bước ra ngoài theo bà. Sau đó người đàn ông kia chỉ nói được một nửa. Khi nhìn thấy Vinh Cẩm rời khỏi, ông có chút ngượng ngùng đứng im, cuối cùng chỉ đành hậm hực rời khỏi. Người vệ sĩ nhìn Vinh Cẩm rời khỏi, cũng lập tức bước ra ngoài cùng ông. Vinh Cẩm sau khi bước ra ngoài, Hứa phi nhân lúc này đã bước về hướng nhà vệ sinh. Vinh Cẩm nhìn theo bà, cũng bước về hướng đó. Hai người chạm vai vào nhau, không cẩn thận huýt nhẹ. Vinh Cẩm không lên tiếng, trực tiếp bước ngang qua bà. Hứa phi nhân ngây người, cúi đầu nhìn món đồ rớt dưới đất, nhịn không được lên tiếng kêu ông. Tiên sinh, đồ đạc của ông rơi rồi. Nghe thấy giọng nói này, Vinh Cẩm liền quay đầu. Lúc này Hứa phi nhân cúi người xuống nhặt món đồ dưới đất. Đồ của ông. Sau đó khi nhìn thấy món đồ trong tay, thoáng ngây người, Vinh Cẩm đứng im, đôi mắt thâm sâu tỉ mỉ đánh giá nhìn biểu cảm của bà. Còn Hứa phi nhân giống như nhìn thấy một món đồ vô cùng khủng khiếp. Nhìn chiếc nhẫn trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Vinh Cẩm. Ông, có vấn đề gì sao? Vinh Cẩm hỏi, rất rõ ràng, biểu cảm của Hứa phi nhân đã nói cho ông biết, nhất định có vấn đề. Cách chương.